Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 113, đánh giết. Ngô Công Công mắt thấy con đường phía trước không thông, thân thể nhanh chóng thối lui, khác mưu phương pháp thoát thân, nhưng mà giữa không trung con báo kia một ngụm đả thương địch thủ sau khi lại là thế công chưa ngừng, miệng lớn lại há. Một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên từ trong cổ họng mãnh liệt bắn ra. Hưu, lần này tập kích bất ngờ, Ngô Công Công rốt cuộc né tránh không ra. Phù một tiếng ở tại trước ngực bạo liệt. Lập tức, ánh sáng màu xanh chuyển hóa làm lưỡi dao phong bạo. Toàn diện nở hoa. A, Ngô Công Công một tiếng rú thảm. Cơ hồ toàn bộ lồng ngực đều bị phong nhận kia nổ tung. Đầy giấy đều là máu me đầm đìa, trắng hếu mảnh vụn xương lộ ra, không trung tiểu ra hỏa thân thể lung lay, gật gù đắc ý một phát té ngã xuống dưới, dù sao cũng là con non, chỉ có một kích này chi lực, Phương Mặc Phi thân thể như thiểm điện vượt qua vài chục trượng không gian, thân thể trầm ngưng như núi, một tiếng hô quát, liên tiếp 19 quyền. Tựa như 19 trọng chùy đập phá thiên địa đồng dạng rơi xuống. Sau lưng, lão Mai như quỷ mị xuất hiện, trong tay một thanh kiếm, hàn quang lấp lóe, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Ngô Công Công hậu tâm mà đến. Trong chốc lát, phổ bị thương nặng Ngô Công Công lại đồng thời gặp phải đến từ trước sau phương chí mạng tập. Kích, tử quan đã gần kề. Ngô Công Công tự nhiên là không cam tâm như vậy ngồi chờ chết. Một tiếng kêu to sau khi thân thể tật chuyển, hai cái đùi tựa như gió lốc cuồng vũ vung lên. Trong chốc lát mười mấy chân đối đầu Phương Mặc Phi quyền. Mà tay phải nhoáng một cái, lại là một cây đao từ không sinh có đồng dạng xuất hiện trong tay. Đương đương đương, cùng lão Mai đối bính ba cái. Phương Mặc Phi lực lượng, lão Mai lực lượng, còn có Ngô Công Công bản thân phản xung chi lực. Ba cỗ lực lượng tức thì quấy cùng một chỗ, nhưng vẫn tạo thành nhất trọng lực trường vòng xoáy, làm cho muốn xuất thủ bổ đao Vân Dương lại không có thể xuất thủ. Hiện tại xuất thủ tham gia, cùng cấp đồng thời công kích ba người, chẳng những tự thân lực công kích sẽ được phân mỏng. Chính mình còn muốn tiếp nhận ba người hợp dòng lực lượng phản phê. Được không bù mất, tế này một động không bằng một tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến, lại kiếm xuất thủ cơ hội tốt, mà thân ở trong vòng xoáy ba người cùng một chỗ giống to. Điên cuồng xuất thủ, đạo vòng xoáy này chính là ba người lực đạo hội tụ. Bất kỳ một người nào tử vong, tự thân lực lượng liền sẽ tùy theo băng tán. Vòng xoáy cũng sẽ như vậy trừ khử. Đối với Mai Phương hai người mà nói, tận nhanh đánh chết Ngô Công Công tự nhiên là tốt nhất pháp môn. Tự nhiên toàn lực ứng phó, điên cuồng tấn công không thôi. Ngô Công Công trong lúc nhất thời tiếp nhận áp lực thẳng tắp bạo thăng. Hắn cũng là người quyết đoán, trong miệng bỗng nhiên phun ra ngoài một cỗ tròn trịa huyết tiễn. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhưng mà thân thể của hắn như là lợi kiếm đồng dạng gấp vội sông trời bay lên. Hắn rõ ràng là dùng tự tổn phương thức, đem ba bên lực lượng cưỡng ép hỗn hợp thành sông lên chi lực. Tự thân mặc dù phải thừa nhận trực tiếp nhất trùng kích, nhưng cũng làm cả thân thể tại trong chốc lát bay lên hai mươi mấy trượng cao. Xuất ra ba lực hợp dòng vòng xoáy phạm vi bao phủ. Mà Mai Phương hai người vẫn còn muốn tạm thời bị khốn tại vòng xoáy dây dưa. Không thể lập tức thoát thân đi ra. Đến giờ phút này, Ngô Công Công trong lòng mới yên tâm. Chỉ cần mình giữa không trung cải biến phương hướng. Hôm nay liền có thể thong dong rời đi. Toàn thân trở ra, ai có thể nghĩ tới hôm nay chính mình chỉ là trả thù một cái nhục nhã chính mình thiếu niên. Thế mà lại rơi xuống mức độ này. Về sau nhất định phải coi chừng. Hoặc là hiện tại cái kia hai cái cường thủ lâm nguy lực đạo vòng xoáy còn có một đường khe hở, tự mình có phải hay không nếu lại thử một chút đánh lén Vân Dương. Vĩnh Tuyệt Hoạn này, ngay tại Ngô Công Công do dự hai ý nhè nhẹ ngay miệng. Đột nhiên trước mặt bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo nho nhỏ bóng trắng. Lại là một cái lớn chừng bàn tay tuyết trắng con mèo nhỏ xuất hiện ở trước mặt mình. Mèo ô, Ngô Công Công đầu tiên là giật mình, nhưng lại lập tức nhớ tới vừa rồi đầu kia thôn thiên báo đã hao hết khí lực. Rốt cuộc bất lực, giống thôn thiên báo loại này cửu phẩm huyền thú. Có được một cái cũng đã là thiên đại phúc duyên, nhưng lại có ai như vậy nghiêu bức thế mà có thể đồng thời có được hai cái. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngây thơ, Ngô Công Công hừ lạnh một tiếng. Kế nghi binh, ngươi cho rằng lừa đến lão phu. Hung hăng một quyền đánh ra. Hắn có nắm chắc, chính mình một quyền này tuyệt đối có thể đem trước mặt cái này thiểm điện miêu trực tiếp đánh thành thịt nát. Thế nhưng là có một số việc chân chính không đến ngươi không tin. Mèo ô, trước mặt con mèo nhỏ cao vút kêu một tiếng, đột nhiên đầu lay động, một viên to lớn đầu báo đột nhiên xuất hiện, răng nanh tùm, hung tợn cắn một cái xuống dưới. A, Ngô Công Công hồn phi phách tán, thật sự là thôn thiên báo. A, răng rắc một tiếng, trọng thương tại thân, ứng biến không kịp, Ngô Công Công không còn trước đó vận khí tốt, một cái tay phải theo răng rắc một tiếng bị trực tiếp cắn đứt. Chỉ là con báo kia cũng là một tiếng rú thảm, thân thể tú cầu đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng còn ngậm lấy Ngô Công Công một cái hoàn chỉnh tay phải. Ngô Công Công mặc dù bị thương nặng, nát thuyền còn có ba phần đinh, một quyền kia dư thế đến cùng đánh lui con báo. Đau mất một tay, Ngô Công Công ngửa mặt lên trời rú thảm. Thân thể trên không trung lảo đảo lui lại, thẳng tắp hạ xuống. Một bên khác, Vân Dương đã phi thân lên, sẽ từ không trung vô ý thức rơi xuống con báo tiếp trong ngực, đem Ngô Công Công tay phải trực tiếp ghét bỏ vứt bỏ, đem con báo đau lòng ôm vào trong ngực. Con báo meo một tiếng, liền hôn mê tại Vân Dương trong ngực. Không trung Ngô Công Công ngay tại hạ xuống, đột nhiên trước mặt lại là bóng trắng lóe lên, lại là một đầu con báo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong hai mắt tràn đầy lửa giận, lão hỗn đản này lại dám đả thương ta hai cái huynh đệ, cho bản miêu chết đi. Con báo lắc đầu vẫy đuôi, gào thét một tiếng, há miệng, ánh sáng màu xanh đột nhiên hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, phong nhận đoàn ầm vang mà ra. Lại còn một cái, Ngô Công Công cảm thấy chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. Tối nay, chẳng lẽ ta đúng là rơi tại thôn thiên báo trong ổ rồi. Làm sao nhiều như vậy loại vật này? Nhưng phong nhận đoàn đã đến trước mặt. Ngô Công Công giờ phút này đã không kịp làm ra tránh né phản kích cử động. Bỗng nhiên nhắm mắt lại, cuồng hống một tiếng, đem toàn thân huyền khí, toàn thân tiềm lực, toàn thân sinh mệnh lực đều đều kích phát, phốc phốc phốc, cái cổ, trước ngực, bả vai, trên mặt đều là máu me đầm đìa, khuôn mặt cơ hồ bị gọt không có da thịt, một con mắt cũng tại một tiếng rú thảm phía dưới bị phong nhận đánh trúng, một đoàn hắc thủy vẩy ra. Đó là một con mắt hạt châu bị đánh phát nổ. Ngô Công Công đau đến không muốn sống kêu thảm, rơi xuống, đột nhiên một tiếng thét dài, toàn thân bắn ra hào quang rực rỡ, cả người, toàn thân bao phủ một tầng màn ánh sáng màu xanh, tựa như trên bầu trời lưu tinh, kéo lấy cái đuôi thật dài, tốc độ nhanh đến cực điểm xông lên mà ra. Là, vẫn tinh nhiên hồn. Vừa mới thoát ra lực đạo vòng xoáy, Phương Mặc Phi muốn đuổi theo không kịp. Ngô Công Công thời khắc này tốc độ đã thật to vượt ra khỏi nhân loại tốc độ di chuyển cực hạn, thậm chí còn ở trong kéo dài gia tốc, tuyệt đối khó mà đuổi kịp. Công tử mau tránh ra, đó là tinh hồn đồng quy bí pháp. Phương Mặc Phi biết rõ không thể làm lại như cũ liều mạng đuổi theo, đồng thời cất giọng hét lớn cảnh báo, trên mặt đều gấp đến độ bốc lên mồ hôi. Tinh hồn đồng quy, đây chính là đem một người toàn bộ sinh mệnh lực, lấy vẫn tinh nhiên hồn phương thức cực đoan, trực tiếp hóa thành trên trời lưu tinh làm ra một kích cuối cùng. Tại dưới tốc độ cực hạn gia trì như vậy, thậm chí có thể vượt tam giai giết người. Quả nhiên không gì không phá. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tốc độ có thể so với được một chiêu này đến nhanh nhanh. Mặc dù tại một chiêu này đằng sau, vận dụng người đem bỏ ra toàn thân tinh huyết khô kiệt, sinh mệnh lực khô kiệt, huyết mạch kinh mạch đều băng liệt đại giới. Cho dù là Đại La Thần Tiên muốn cứu, cũng muốn không làm gì được. Nhưng một chiêu này dùng để kéo lại vốn, nhưng xưa nay chưa từng thất bại ví dụ. Phương Mặc Phi hoàn toàn không nghĩ tới, thái giám một mực tại trong hoàng cung này, thế mà có thể người mang như vậy bí thuật. Càng vào giờ phút này đột nhiên thi triển đi ra, một kích lật bàn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngô Công Công cả người đã vọt tới Vân Dương trước mặt, tốc độ vẫn không giảm chút nào, hướng về Vân Dương liền thẳng tắp đụng tới. Va chạm này liền xem như tường thành, chính mình cũng có thể đụng một cái đại lỗ thủng. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, rõ ràng đang ở trước mắt Vân Dương thân thể đột nhiên biến mất. Biến mất, chính là biến mất, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, chính là một mảnh nồng đậm mây mù. Ngô Công Công cực tốc vọt tới trước, thân hình từ trong mây mù xuyên qua, không có lọt vào bất kỳ trở ngại nào. Duy nhất phá hư cũng chỉ là đem đoàn kia hoàn chỉnh mây mù xuyên phá một cái đại lỗ thủng, đồng thời mang đi một mảng lớn mây mù. Chỉ thế thôi, cho đến lại xông ra vài chục trượng không gian đằng sau. Ngô Công Công thân thể lập tức đình chỉ, cả người tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời lâm vào trước nay chưa có trạng thái đờ đẫn. Hắn như là con rối đồng dạng, chậm rãi quay người, ngưng mắt nhìn xem đoàn mây mù từ đầu đến cuối không có tiêu tán, còn giữ lại một cái động lớn kia, trong còn sót lại chỉ có một con mắt, lộ ra không thể tin thần sắc. Lúc này, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi cũng đã đuổi tới. Hai người bọn họ bốn cái mắt sững sờ nhìn xem đoàn mây mù kia, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ hỗn loạn lung tung, mây mù một trận mờ mịt, dần dần tái hiện ra Vân Dương hình bóng, mà bị Ngô Công Công mang đi đoàn mây mù kia cũng từ từng tia từng sợi trở về. Vân Dương thân ảnh dần dần rõ ràng, cho đến mây mù hoàn toàn biến mất một khắc, Vân Dương một bộ áo tím, có chút hư nhược đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, hô hô tiếng hơi thở. Ba người đều là rõ ràng có thể nghe, nhưng hắn dù sao còn đứng lấy, còn sống, cho dù nhìn tinh thần uể oải, sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn là sống sờ sờ đứng vững. Ngô Công Công trong độc nhãn, bắn ra không thể tin kinh ngạc, chấn kinh. Cùng một tia từ đáy lòng sợ hãi. Vân, Ngô Công Công gian nan lắp bắp nói. Vân Tôn, Vân Dương chậm rãi đứng thẳng người, thẳng tắp thân thể, tựa như là một thanh bay thẳng thanh thiên lợi kiếm, phong mang tất lộ. Ánh mắt của hắn biến dã rời mà uy nghiêm, thản nhiên nói, không sai, ta là Vân Tôn. A, khụ khụ, ha ha, ha ha ha. Ngô Công Công ho khan lấy, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Trong máu tươi, chứa vô số nội tạng khối vụn, nhưng hắn lại một mực tại cười. Thê thảm cười, tự giễu cười, thanh âm của hắn yếu ớt. Sinh mệnh lực đã như trong gió nến tàn. Ngoặc kép, nghĩ không ra, nghĩ không ra, ta hôm nay có thể chết tại truyền thuyết Vân Tôn đại nhân trong tay. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, thế này không uổng công. Ngô Công Công hai mắt thần quang ảm đạm, ngoặc kép, vất vả chủ tính, cuối cùng hay là công dã tràng. Ha ha, trong mắt của hắn thần quang đang nhanh chóng ảm đạm đi, thanh âm càng ngày càng là yếu ớt. Vân Dương tiến lên trước một bước, thanh âm trầm ổn. Ngô Công Công, nói cho ta biết ngươi là ai. Ngô Công Công chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm nói, còn có ý nghĩ sao? Vân Dương nói, ngươi là đầu tháng mấy? Ngô Công Công thân thể chấn động, vốn đã không thể nâng lên đầu thế mà có chút giật giật. Con mắt nhìn xem Vân Dương, rốt cục trong mắt cuối cùng một tia thần quang biến mất không còn tăm tích. Trong miệng thì thào nói ra, mùa thu, tới, lại là, tháng 8, trung thu, nên đoàn viên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.